Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 451, màu đen nước lũ. Tại Đai Ly bọn người không có để ý địa phương, tam giới các chiến sĩ đều đang yên lặng đề cao mình. Vì trước mắt chiến tranh bỏ ra rất nhiều mồ hôi, ngay tại đến phá diệt thành trước mấy ngày. Thẻ thẻ đông phát tới tin tức cũng bị Kakaro cáo chi mọi người. Mà hoài ý của bệ hạ là, thừa dịp càng khắc Đa Lai Tây không có sát nhập hai nơi trọng địa bên trong tử khứu, tạo thành một đội viễn siêu bên ta chiến lược đại quân thời điểm. Tốt nhất dẫn đầu cầm xuống phá diệt thành, giảm bớt một chỗ tai họa ngầm. Thẻ Kalos có chút âm nhu giọng nam, rõ ràng truyền vào Đai Ly đám người trong tai, bất quá cũng không có dẫn phát tâm tình gì gợn sóng. Những lời này đều là bình thường phán đoán kết luận, cùng Đai Ly bọn người thương thảo kết quả cũng không khác gì nhau, cũng liền không cần quan tâm quá nhiều. Thương lượng xong chờ một lúc tổ chức tiến công phương án. Đai Ly bọn người nhìn trước mắt cự hình thành phố, trong lòng đã tràn ngập cảm khái lại có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải thế cục như thế, bực này phồn hoa siêu đại hình thành phố, lúc này cần phải vui vẻ phồn vinh mới đúng, mà không phải bực này đại môn đóng chặt hoang vu bộ dáng. Chiến tranh đối với phát triển kinh tế trở ngại, giống nhau đã hiệu quả nổi bật. Mọi người ở đây nhìn xem phá diệt thành cửa lớn như có điều suy nghĩ thời điểm. Một trận chấn động đột ngột từ mặt đất truyền đến, cảm nhận được cỗ này chấn động Đai Ly, lập tức bay lên không trung nhìn bốn phía. Sau đó, từ phá diệt nội thành bộ tuôn hướng bên tường thành Hắc Lưu, để hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Chỉ vào xa xa màu đen nước lũ, Đai Ly đối với cùng nhau bay lên các vị đại lão hỏi. Bất quá so với Đai Ly biết tin tức còn ít các vị đại lão, tự nhiên không cách nào cho ra đáp lại. Thẳng đến ma thần cường giả cũng cùng đi theo đến giữa không trung, bực này hình tượng chân tướng mới bị chỉ rõ. Kia là tử khứu, nhóm lớn tử khứu tạo thành màu đen nước lũ. Không biết vị kia ma thần hô lên như vậy, nhưng là cũng không ai bận tâm được quay đầu tìm người. Tê tương đương khẳng định là càng khắc Đa Lai Tây tên kia. Hắn lại về tới phá diệt thành. Hổ lão tổ cắn răng suy đoán nói. Nghe lời ấy, không chỉ có các đại lão vẻ mặt giật mình, chính là từng có như thế đoán Đai Ly bọn người cũng nhịn không được một trận nghẹn ngào. Càng khắc Đa Lai Tây ra hỏa này, vậy mà đều là đuổi tại tam giới phương trước đó làm ra hành động. Trong đó tình huống không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, đối mặt đại quân đột kích bọn hắn, lúc này không có thời gian cân nhắc phức tạp vấn đề. Chỉ có chờ sau chiến tranh tổng kết thời điểm, lại tiến hành chiều sâu nghiên cứu thảo luận. Nhanh, thông chi liên quân bộ đội làm nhanh lên hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, phía dưới chỉnh quân đợi chiến 20 vạn đại quân, lập tức bắt đầu ở ngoài thành bình nguyên bên trên bày ra chiến đấu trận hình. Mà phần đông các đại lão cũng báo đoàn cùng một chỗ, tùy tiện chuẩn bị ứng đối màu đen nước lũ bên trong thần cấp tử khứu. Trong thành truyền ra từng trận tiếng la khóc, tiếng kêu rên bên trong, tử khứu đại quân một đường lật đổ đường đi tới trước bên trên hết thảy kiến trúc. Mạnh mẽ bên ngoài thành khu vực, mở ra rất nhiều đầu tràn đầy tàn căn gạch ngói vụn hành quân thông đạo. Đợi cho những thứ này màu đen tử khứu đại quân vượt qua tường thành đi vào bình nguyên bên trên lúc, toàn bộ ngoại thành phương nam thành khu đều biến thành tàn phá không chịu nổi. Từ bọn hắn leo tường mà qua, không phải nện bức tường mà qua hành động hình thức bên trên nhìn, những thứ này tử khứu đại quân tuyệt đối có người đang chỉ huy. Bất quá đến cùng phải hay không càng khắc Đa Lai Tây, còn cần trong chiến đấu xác nhận. Nhìn thấy trên đất nước lũ cùng liên quân các chiến sĩ chạm vào nhau, Đai Ly bọn người lập tức hướng nước lũ phía sau bay đi. Bất quá chỉ bay qua hành trình thời điểm, từ nước lũ bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên từng đạo thân ảnh, lại ngăn trở đám người hành động. Hừ, quả nhiên là thần cấp tử khứu. Hơn nữa số lượng viễn siêu trước đó Đai Ly lãnh tụ thống kê 88 vị. Càng khắc Đa Lai Tây tên kia, tuyệt đối đã về tới phá diệt thành. Hổ lão tổ vì mình suy đoán trúng đích rất là đắc ý. Bởi vậy cái thứ nhất đánh vỡ không khí trầm mặc nói ra. Coi nhẹ tình cảnh này khẩn trương trình độ lời nói. Hổ lão tổ dạng này dương dương đắc ý tư thái, có lẽ sẽ còn dẫn tới một trận trêu chọc đâu. Tử khứu không biết nói chuyện, đây là chung nhận thức. Bởi vậy cũng không ai muốn tại trước khi chiến đấu cùng bọn hắn lẫn nhau thả miệng pháo. Vừa thấy mặt, không cần Đai Ly bọn người làm ra ý đồ công kích, số lượng vượt qua 150 tử khứu đại quân lập tức phát ra tiếng gào thét xông về đám người. Tử khứu làm sinh vật cải tạo binh khí, bọn chúng chiến đấu trí tuệ tuyệt đối so ra kém thân kinh bách chiến phần đông thần cấp đại lão. Bởi vậy coi như nhìn thấy số lượng địch nhân vượt qua phe mình rất nhiều, cũng không ai lộ ra khiếp đảm tư thái. Đối phó bực này chỉ biết là tiến công tác chiến binh khí. Các đại lão có là biện pháp làm được lấy yếu thắng mạnh. Top 5 top 3 tạo thành liên hợp tiểu đội, cộng đồng chống cự số lượng siêu việt phe mình tử khứu đại bộ đội. Chiến đấu ngay từ đầu liền bày biện ra cháy bỏng cục diện. Phát hiện tất cả mọi người chọn tốt đối thủ của mình, Đai Ly cùng Emilia hai nữ liếc nhau, sau đó cũng riêng phần mình xuất động, tìm kiếm lạc đàn địch nhân. Lấy Đai Ly sức chiến đấu, chỉ cần đối mặt thần cấp chiến lược số lượng không nhiều, căn bản lại không tồn tại lâm vào khổ chiến khả năng. Có lẽ là nghĩ đến điểm ấy, cảm giác chỉ có chính mình mới có thể đối phó được Đai Ly địch nhân thống lĩnh, cũng bấm tốt thời gian leo lên sân khấu. Hừ, ngươi cái lâm trận bỏ chạy ra hỏa, liền từ ta tới đối phó ngươi tốt. Một đạo thô kệch thanh âm từ Đai Ly tay trái phương hướng truyền đến, khiến cho hắn quay đầu nhìn sang. Sau một khắc, cái kia đầy người bắp thịt cao lớn thân ảnh trong nháy mắt ánh vào Đai Ly tầm mắt. Thấy ở đây, Đai Ly không khỏi nhếch miệng lên nói: "A tương đương ngươi cái tên này quả nhiên ở chỗ này. Liền sợ ngươi không ra, núp ở chỗ nào làm chút âm mưu quỷ kế đâu." Không để ý tới Đai Ly âm thầm chào phúng, càng khắc Đa Lai Tây vừa ra trận liền chào hỏi bên trên cùng chính mình đồng loạt gia nhập chiến đoàn tử khứu thủ hạ. Căn bản cũng không có đơn đả độc đấu ý nghĩ, biết đối phương bị chính mình đánh sợ, đã không có đơn đấu thắng qua lòng tin của mình. Đai Ly hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói chút không có ý nghĩa đối bạch. Nơi này 10 vị tử khứu đều là thêm quá liệu đặc thù tồn tại, đợi lát nữa ngươi liền hào hào hưởng thụ một chút, ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đi. Nói xong một ít không biết là nói chuyện giật gân, vẫn là xác thực lời nói, càng khắc Đa Lai Tây khắp khuôn mặt đúng không thêm che giấu ác ý. Tinh thần ngưng tụ, nhưng là cũng không có bao nhiêu lo lắng Đai Ly. Mắt nhìn dần dần vây quanh chính mình 11 đạo thân ảnh, sắc mặt không hề bận tâm. Chiến đấu bắt đầu đến không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Theo Đai Ly như điện quang hỏa thạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, trận này tam giới phản công sơ chiến, nơi này triệt để khai hỏa. Ầm ầm tương đương răng rắc tương đương đôm đốp tương đương, đủ loại tiếng vang ầm ầm cùng bay múa đầy trời nguyên tố công kích, cho phá diệt ngoài thành bình nguyên mang đến một hồi viễn siêu như bạo phong vũ tập kích. Dạng này phá hư chính là thiên tai tại trước mặt đều lộ ra phi thường nhỏ bé, bởi vì giao chiến một phe là không biết lưu thủ, không biết phòng ngự là vật gì tử khứu, cho nên chiến đấu trình độ kịch liệt ngay từ đầu liền đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng phát triển xu thế. nội thành may mắn thoát khỏi tại khó khăn phổ thông ma tộc cư dân. Bị ngoài thành thanh thế thật lớn chiến tranh, hết thảy dọa cho đến không biết làm sao. Ngoại trừ hướng không biết là có hay không tồn tại nguyên thủy tín ngưỡng cầu nguyện bình an. Những thứ này cư dân bình thường không còn cái khác ứng đối tai nạn biện pháp. Sắt thép va chạm thanh âm tấp nập xuất hiện tại Đai Ly cùng Càng Khắc Đa Lai Tây giao thủ trên chiến trường. Mà đã trải qua thăm dò tính công kích, Đai Ly hiển nhiên đã xác nhận Càng Khắc Đa Lai Tây trước đó đe dọa ngôn luận chân thực tính. Gia hỏa này, đến cùng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy da dày từ khứu? Đơn giản mỗi cái đều là siêu quy cách thịt thản tồn tại a. Đai Ly rút sạch trong chiến đấu khe hở bên trong oán trách một câu. Nghe được hắn, nhìn ra thế cục không ổn, bởi vậy có chút khẩn trương u hồn các muội tử cũng đi theo suy tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.